quay trở lại với kênh Bibimbap Bắp và truyện kinh dị Bắp Đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lâm Khánh. Ngày hôm nay sẽ là đại kết cục, tất cả mọi bí mật sẽ được vén màn trong ngày hôm nay. Ai là kẻ đã tung clip nóng của Ngọc Anh lên trên mạng để cho Kiệt phải ròng rã tìm kiếm trong mấy năm qua, cũng như là số phận của tên hung thủ như thế nào, thì bây giờ Bắp sẽ ngay lập tức đọc cho các bạn nghe chương 23 và sau đó là chương 24 và chương 25. Chương 23: Sự thật tàn nhẫn. Hà giơ cánh tay chỉ về hướng tấm rèm đỏ sau lưng của Kiệt. Câu trả lời mà mày cần nằm ở sau tấm rèm đó. Theo hướng chỉ tay của Hà, Gia Kiệt từ từ xoay đầu lại nhìn. Trước mắt cậu là một tấm rèm màu đỏ thẫm đang phủ kín cả một bức tường to lớn. Dường như ẩn sau tấm rèm ấy là một thứ gì đó mà Kiệt chẳng thể nào nhìn thấy được nếu không dỡ tấm rèm ấy lên. Mày không đùa tao chứ? Kiệt tỏ vẻ nghi hoặc. Mày không tin thì cứ đi tới rồi dỡ tấm rèm lên thì sẽ hiểu. Dù có hoài nghi, thế nhưng Kiệt vẫn rảo bước về phía tấm rèm đỏ thẫm ấy. Mỗi bước chân của Kiệt như hằn sâu ngàn vạn nỗi sầu chất chứa suốt mấy năm qua. Từ khi Ngọc Anh ra đi, thế giới của Kiệt như sụp đổ hoàn toàn. Cái cảm giác này ắt hẳn Kiệt cũng không quá lạ lẫm. Bởi lẽ trước khi Ngọc Anh chuyển vào lớp thì cuộc sống của Kiệt cũng chẳng mấy tốt đẹp. Cậu ít nói, cô đơn lắm. Dù chơi chung trong nhóm, thế nhưng Kiệt chẳng thực sự thân thiết với ai cả. Thế giới của Kiệt và bọn họ quá khác nhau. Kiệt không thích sân si, không thích hùa theo lũ bạn để chăm chọc, tẩy chay người khác. Cậu lại càng không thích sống ảo hay khoe khoang những món hàng hiệu bóng loáng đắt tiền. Cuộc sống của Kiệt cứ lững lờ trôi qua một cách vô nghĩa như vậy, cho đến khi Ngọc Anh xuất hiện. Ngọc Anh tự như là một tia sáng hy vọng của cuộc đời Kiệt. Cả hai người đã trải qua những khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng lại rất đổi yên bình. Từ dọn dẹp vệ sinh trong lớp cùng nhau cho đến hẹn nhau đi ăn, đi lao động, đi dạo công viên một cách riêng tư, lãng mạn. Đó cũng chính là lần đầu tiên Kiệt hiểu được cảm giác yêu thích một người là như thế nào. Cậu yêu say đắm Ngọc Anh, thế nhưng lại chẳng dám bày tỏ với cô. Những lời hăm dọa của lũ bạn cùng sự tẩy chay kinh tởm của cả ngôi trường dành cho Ngọc Anh đã khiến Kiệt như bị gông xiềng trói chặt. Cậu chỉ có thể âm thầm nhắn những mẫu tin an ủi cho Ngọc Anh với hy vọng cô sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua biến cố đau khổ này. Ấy vậy mà, Ngọc Anh đã không thể chống lại sức ép của dư luận. Cái chết của Ngọc Anh đã giằng xé tâm can của Kiệt trong suốt những tháng năm qua, khiến cậu không có nổi một phút bình yên trong tâm trí. Kiệt tức giận trước ba tên súc sinh Khải Đạt, Triệu An và Cao Phúc đã thay nhau hãm hiếp Ngọc Anh. Nhưng cậu càng căm phẫn nghìn vạn lần kẻ đã đăng đoạn clip nóng đó lên Facebook, khiến Ngọc Anh bị dồn đến bước đường cùng, phải nhảy lầu tự vẫn để giải thoát cho bản thân mình. Kiệt luôn cố gắng điều tra danh tính của kẻ tàn độc ấy, và khả năng cao nhất chỉ là trong số 9 người bạn trong nhóm của cậu. Bởi lẽ, chúng chính là những người căm ghét Ngọc Anh nhất và luôn bêu rếu những tin đồn xấu xa về Ngọc Anh, cũng như dẫn đầu trong phong trào tẩy chay Ngọc Anh của trường, nên chỉ có chúng là có động cơ nhiều nhất mà thôi. Đứng trước tấm rèm vải đỏ thẫm, cả người Kiệt bất giác trung lên từng cơn ớn lạnh. Liệu phía sau tấm rèm có thật sự là câu trả lời mà Kiệt đã tìm kiếm bấy lâu nay hay không? Và ẩn chứa sau tấm rèm bí ẩn ấy là thứ gì? Kiệt nghĩ nát óc mà không thể đoán ra được bất cứ điều gì. Kiệt hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay nắm chặt lấy chiếc rèm và giật một phát thật mạnh. Cái gì? Tim của Kiệt như ngừng đập. Cậu chết điếng cả người khi thấy đằng sau tấm rèm ấy chính là một tấm gương. Tấm gương trong suốt đang phản chiếu hình ảnh nhân dạng của một con người đang đứng trơ ra giữa căn phòng trống trải. Đó không ai khác chính là Tống Gia Kiệt. Thời gian lúc này tự như bị chững lại vô thời hạn. Tất cả mọi cảnh vật con người xung quanh phút chốc đều tan biến vào cõi u mê vô định nào đó. Chỉ còn lại dáng hình Kiệt đang trừng mắt thảng thốt đối diện với chính bản thân của mình trong tấm gương cao lớn kia. Không, không thể nào! Làm sao tao lại là người đăng clip đó lên Facebook chứ? Mày chơi tao đúng không? Hả? Kiệt không giữ được bình tĩnh nữa. Cậu phát điên lên rồi ngay lập tức quay người lại, lao nhanh về phía Hà. Hà giơ súng lên không trung bắn một phát. Tiếng nổ của súng dường như đã khiến Kiệt thức tỉnh. Cậu bất giác khựng người lại, thở hồng hộc. Mày đừng làm khùng làm điên nữa, bình tĩnh lại đi. Tao biết chắc chắn mày rất sốc khi nhìn thấy câu trả lời như vậy. Nhưng thật sự chính mày là người đã đăng đoạn clip đó lên Facebook. Đó là sự thật không thể nào thay đổi được, mày hiểu không? Hà gắt lên. Kiệt lắc đầu lia lịa, lắp bắp chối. Không, không, không, mày đang nói dối, rõ ràng là mày đang nói dối. Tao yêu Ngọc Anh say đắm như nào, mày biết rõ mà hà. Làm sao tao có thể là người tung đoạn clip đó lên Facebook được chứ? Không thể nào, không thể nào. Hà đang chặt hai bàn tay vào nhau, lòng cô dâng trào một nỗi trăn trở đến nghẹn ngào. Đúng thật là mày không còn nhớ nhung gì đến sự việc hôm đó. Được rồi, nếu mày đã muốn biết đến như vậy, thì tao cũng không thể giấu được nữa. Hồi tưởng 2 năm trước. Ngày hôm ấy là đúng ngay dịp lễ của trường, nên tất cả học sinh sau khi dự lễ xong thì được ra về mà không cần phải ở lại học. Tất cả học sinh ù ra như đàn ông vỡ tổ, hiếm khi có ngày nghỉ như này nên mọi người ai cũng hào hứng tụ tập lại để đi chơi, hò hẹn với nhau cho thỏa thích trước khi trở lại với guồng quay học tập căng thẳng. Nhóm bạn của Kiệt cũng không ngoại lệ, bay nhảy khắp nơi suốt hàng tiếng đồng hồ. Đến khi nhìn lại thì mới chợt nhận ra trời đã dần sụp tối. Dù đã mệt lả người, thế nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều vẫn muốn đi chơi tiếp. Họ quyết định sẽ về nhà tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn, thức uống rồi kéo đến nhà Phúc để làm tiệc thịt nướng. Ăn chơi thâu đêm cho đến tận sáng hôm sau mới nghỉ. 9 giờ tối, cả nhóm dần tập trung lại nhà Cao Phúc. Thảo ngó nghiêng xung quanh thì không thấy Triều An đâu, bèn cất tiếng hỏi. Ủa, thằng Triều An đâu rồi tụi mày? Sao nó chưa tới nữa? Phúc biểu môi. Nó nhắn tao nói đi chơi cả ngày mệt quá, nó không còn sức quẩy nữa nên rút lui rồi. Trời ạ, nhìn nó đô con như vậy mà thể trạng còn yếu hơn cả tao. Thảo phá lên cười nắc nẻ. Nói chuyện phím được một lúc thì cả nhóm bắt đầu bày đồ ra nấu nướng. Nhìn họ cười đùa vui vẻ như vậy, mấy ai có thể ngờ được rằng nhóm bạn này chỉ toàn là những kẻ giả tạo, hoàn toàn chẳng hề thân thiết như vỏ bọc bên ngoài của họ. Phút chốc, tất cả những món ăn đẹp mắt, thịnh soạn đã được bày biện ra trước mắt, trông hấp dẫn vô cùng. 1, 2, 3, vô! Tao vui quá tụi mày ơi, hiếm khi mới có dịp nhóm mình tụ tập ăn chơi nhiều đến như vậy. Phúc nốc cạn ly bia, nói. Cái thằng Quỷ An này tự nhiên nghỉ ngang không, là mất hứng ghê á. Thảo cười trừ. Cả nhóm cứ luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới biển với nhau. Từng lon bia cứ thế mà cạn dần. Kiệt ngày thường tuy ít nói, thế nhưng khi uống bia vào thì cậu lại lảm nhảm liên tục đến nhức cả đầu. Tụi mày ăn đi, tao đi toilet cái. Kiệt nói rồi lảo đảo đứng dậy, bước về phía sau nhà. Gần cuối cầu thang nhà Phúc có một chiếc máy vi tính, kế bên là chiếc máy in. Ba mẹ Phúc hay dùng nó để in ấn biên nhận, thủ tục tư liệu của khách hàng. Trong không gian có hơi tối, ánh sáng từ màn hình vi tính phát ra như chiếm trọn sự chú ý của Kiệt, khiến cậu tò mò nhìn vào màn hình. Kiệt nheo mắt, hỏi với ra phía phòng khách. Ủa, Phúc? À, nó mới nhắn cho mày một đống link gì nè. Nghe Kiệt hỏi, Phúc cười đáp, tay vẫn cầm củi nướng thịt. À, mấy cái clip đi chơi của tụi mình chứ gì. Thằng An nó cắt ra thành 5-6 video rồi đăng hết lên kênh của nó. Coi như là lưu giữ kỷ niệm á mà. Kiệt có vẻ phấn khởi lắm. Cậu ngồi vào ghế rồi đưa tay click vào link xem thử video. Nhưng mà sao tất cả cái clip đi chơi mà An gửi nó toàn để chế độ không công khai hết vậy? Kiệt tiếp tục hỏi, vẻ mặt nghệch đi vì khó hiểu. Thảo nhăn nhó kêu lên. Trời ơi, vậy mà mày cũng hỏi. Mày quên sáng giờ tụi mình đi chơi khắp nơi, trong đó có cả quán bar đồ nữa. Đánh bài nói tục chửi thề, rồi có nói xấu mấy ông bà thầy cô trong trường. Đã vậy tụi mình dự lễ xong là đi liền, nên đứa nào đứa nấy đều mặc đồng phục của trường. Mấy clip này mà đăng công khai chắc tụi mình bị túm cổ rồi đuổi ra khỏi trường mất. Ôi giời ơi, cái thằng này, xỉn xong lú luôn rồi hả? Đạt cười phá lên. Ờ, cũng đúng ha. Kiệt gãi đầu. Mà nếu nó để chế độ không công khai thì những ai có đường link của video mới xem được, không thì bó tay. Dù An nó gửi link vào nhóm chat của nhóm mình, nhưng mà nhóm mình cũng hay nhắn vô mấy cái link bài tập. Như vậy lúc kiếm lại mệt lắm. Vậy thôi, để tao mượn máy này copy đường link đăng qua Facebook tao nhé. Để mỗi lần muốn coi thì tiện hơn, khỏi phải nhắn tin cho mày xin từng cái link mắc công lắm. Ừ, vậy khỏe hơn. Nhưng mà đăng link á thì nhớ chỉnh chế độ riêng tư nhé. Dù Facebook mày ít bạn bè, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận đó. Toàn dặn dò. Mày xây bếp nhè rồi đó, coi chừng. Hà thấy Kiệt say mềm thì có chút lo lắng. Ê, đừng thoát Facebook của tao ra nha. Tao đang gửi tài liệu cho ông anh mà không hiểu sao nó load chậm quá. Mày muốn á thì vào cốc cốc rồi đăng nhập nick của mày á. Phúc nói. Tao hiểu rồi, yên tâm đi. Kiệt phẩy phẩy tay. Sau đó, Kiệt copy đường link mỗi video, rồi dán qua bài đăng trên nick Facebook của mình. Vì An đã gửi hết tất cả các link cho Phúc, nên Kiệt chỉ cần thao tác một chút là xong. Khi đã dán những đường link qua bài đăng của mình, Kiệt định chuẩn bị chỉnh bài viết về chế độ riêng tư, thì bất chợt bên Facebook của Phúc có tin nhắn được gửi đến. Lại là thằng An nhắn. Bản tính tò mò trỗi dậy. Kiệt liền mở Facebook của Phúc lên đọc thử tin nhắn mà An gửi. Còn đây là kỷ niệm sướng nhất của tụi mình này. Lâu lâu mở ra xem lại, nhưng phải giữ cẩn thận nha mày. Đừng để ai khác biết đấy. Link này tao đã gửi sau cùng, để không thôi mày nhầm lẫn với mấy cái trên thì chết tôi cả lũ. Kiệt khẽ đọc lên những dòng tin nhắn mà Triều An gửi cho Phúc. Dưới dòng tin nhắn ấy, An còn gửi kèm một đường link. Ủa, đường link này là... Mà gửi link thôi, có cần dặn dò chi tiết vậy không trời? Kiệt lẩm bẩm thắc mắc. Mà thôi kệ, chắc cũng chỉ là clip đi chơi của nhóm thôi. Kiệt không nghĩ ngợi quá nhiều. Cậu chỉ nghĩ đơn giản đường link ấy cũng là những đoạn clip cả nhóm đi chơi với nhau mà thôi. Kiệt thậm chí còn không buồn ấn vào đường link để kiểm tra thử xem có thật sự là clip của nhóm đi chơi với nhau hay không. Trong cơn ngà ngà say, Kiệt điều khiển con trỏ chuột một cách loạn choạng và click vào nút đăng để đăng bài viết của mình lên. Xong xuôi, Kiệt trẻ vào nhà vệ sinh để giải quyết nỗi buồn rồi trở lại phòng khách, tiếp tục cuộc vui với lũ bạn. Này ha, tao nói rồi đó, mày tốt nhất nên tránh xa con Ngọc Anh đó ra đi. Bộ mày không thấy trong trường này đang đụng ầm lên nó làm gái, cặp đại gia này đại gia kia hay sao? Thảo hất hàm, nói. Nghe xong, khuôn mặt Hà nhăn lại, hằn rõ sự khó chịu trước câu nói của Thảo. Cô bèn đáp lại cho qua chuyện. Ờ, tao biết rồi. Đạt đặt mạnh ly bia xuống bàn khiến cả nhóm giật mình. Biết rồi, tao toàn thấy mày cứ nói chứ chưa bao giờ thực hiện đâu. Chả hiểu con nhỏ đó có gì tốt lành mà mày cứ dây vô hoài. Không khí bỗng nhiên chùng xuống bởi câu quát tháo của Khải Đạt. Dương ngồi cạnh thấy tình hình đang ngày một căng thẳng hơn, cô bèn lên tiếng. Thôi, tự nhiên đang vui mà nói mấy chuyện này làm gì? Đúng rồi, lâu lâu mới có dịp cả nhóm vui chơi thỏa thích như vậy. Đừng làm tình hình căng thẳng thêm nữa. Chuyện chủ đề khác đi tụi mày. Kiệt nhanh nhậu chêm lời. Dường như do đã say bí tỉ nên Phúc không thể kiểm soát được lời nói của mình. Phúc nhoẻn miệng cười khúc khích, đáp. Đúng rồi, bỏ qua hết đi. Nhưng mà phải công nhận là nó ngon kinh khủng. Ngon gì vậy anh? Thư quay ngoắt sang nhìn Phúc, cáu lên. Phúc chỉ tay về phía Thư, miệng vẫn không ngừng cười. Giọng nói của Phúc như bị kéo dài ra vì say xỉn. Thì bữa anh với thằng An, thằng Đạt đã... Tiếng ly thủy tinh bị vỡ vang lên khiến cả nhóm giật bắn mình hét lên. Trời ơi, ly bia của tao vỡ rồi, xin lỗi làm tụi mày giật mình nha. Khải Đạt vội nói. Chả hiểu sao mà cậu ta lúc này đỏ ửng lên, trán lấm tấm rất nhiều mồ hôi. Làm tao hú hồn à. Thảo cười xòa. Từ lúc lũ bạn nhắc đến Ngọc Anh thì tâm trạng của Hà đã khó chịu hẳn ra. Một người bạn thân thiết của mình bị đem ra giễu cợt bàn tán như vậy thì làm sao Hà có thể vui vẻ cho được. Nhưng có tức giận đến cỡ nào thì cô cũng chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện chứ không thể lên tiếng bên vực được. Tao đi vệ sinh tí nhé. Hà nói rồi nhanh chóng đứng bật dậy đi vào nhà vệ sinh mà chẳng buồn quan tâm đến những ánh mắt khó chịu của Thảo và lũ bạn đang chỉ về phía cô. Ngồi trong nhà vệ sinh chẳng có gì làm, Hà bèn lấy điện thoại ra lướt Facebook để giết thời gian. Vừa mở Facebook lên thì cô đã thấy bài viết lưu những đường link của Gia Kiệt vừa được đăng tải trên Facebook vào 5 phút trước. Điều khiến Hà hoang mang là bài viết ấy đang được chỉnh ở chế độ bạn bè. Chết rồi, sao nó lại để ở chế độ bạn bè? Lỡ đứa nào chơi xấu rồi tuồn mấy clip đó ra ngoài thì đời mình coi như xong quá. Hà lo lắng. Ngay lúc này, tay của Hà bỗng vô tình ấn đại vào một đường link cuối cùng trong bài viết. Đường link ấy dẫn cô đến một video trên kênh YouTube của Triều An. Sau 3-4 giây thì những hình ảnh từ video ấy dần hiện ra một cách rõ nét. Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt Hà. Nó không đâm chém, không máu me, nhưng lại ẩn chứa một sự kinh tởm đến tột độ mà có lẽ cả đời này Hà cũng sẽ không bao giờ quên được. Đập vào mắt Hà chính là khuôn mặt đang say mềm của Ngọc Anh. Cả cơ thể của Ngọc Anh trần trụi phơi bày ra trước ống kính, không một mảnh vải che thân, không một sự giúp đỡ nào. Cả thân hình cô đang bị ba con quỷ dữ thỏa sức làm nhục. Chúng ma mảnh, khốn nạn đến nỗi chỉ quay phần cơ thể của Ngọc Anh, còn những khuôn mặt của từng con quỷ dữ đó đều đã bị che lại một cách đầy kín đáo. Tiếng cười thỏa mãn cùng tiếng thở hổn hển của chúng khiến Hà Như ghê tởm đến buồn nôn. Mặt Hà lúc này như bị trét ngàn lớp vôi, cô cứng hết cả họng, không thể thốt lên một âm thanh nào nữa. Ngọc Anh, tại sao lại như vậy? Hà tái xanh mặt mày, tay run rẩy như không thể cầm vững được chiếc điện thoại trong tay nữa. Hà căng mắt xem đi xem lại cô gái trong đoạn clip với một tia hy vọng lẻ loi rằng có lẽ cô chỉ đang nhìn nhầm mà thôi. Thế nhưng cô gái trong đoạn clip ấy không ai khác vẫn chính là Võ Ngọc Anh, người bạn mà Hà yêu thương nhất, đang rên rỉ lên từng cơn trong vô thức. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao trong bài viết của thằng Kiệt lại có đường liên này? Chẳng lẽ nó có liên quan đến vụ này hay sao? Thế nhưng suy nghĩ ấy của Hà nhanh chóng bị bác bỏ khi cô dần sực nhớ ra Kiệt đã sao chép tất cả những đường liên này từ tin nhắn mà An gửi cho Phúc. Hà như đã ngờ ngợ ra điều gì đó, cô vội đi vệ sinh thật nhanh rồi tiến lại phía máy tính của Phúc. Hà run run đưa mắt nhìn về phía phòng khách dò xét. Thấy tất cả mọi người vẫn mải mê say sưa với bia rượu, Hà liền với tay cầm lấy con chuột. Cô muốn xem đoạn tin nhắn giữa An và Phúc để thử điều tra xem có phát hiện được manh mối gì đáng ngờ hay không. May quá, Phúc nó chưa đăng xuất ra khỏi Facebook. Cách vài giây, Hà lại quay sang nhìn ra phía phòng khách. Cả người cô co rúm lại vì sợ bị Cao Phúc phát hiện. Hà đưa mắt nhìn một dọc các đường link mà An gửi cho Phúc. Còn đây là kỷ niệm sung sướng nhất của tụi mình này. Đừng để ai biết đấy. Hà khẽ đọc lên dòng tin nhắn mà An gửi cho Phúc. Cảm nhận được sự kỳ lạ bất thường trong lời nhắn của An, Hà liền ấn thử vào đường link cuối cùng phía dưới tin nhắn. Đúng như linh cảm từ trước của mình, đường link ấy chính xác là đoạn video Ngọc Anh bị làm nhục. Chương 24, ngang trái. Hà bỗng chốc im lặng, dường như những ký ức kinh hoàng của ngày hôm đó đã ám ảnh, ăn sâu vào tiềm thức của Hà trong suốt những năm qua. Sự bàng hoàng khi chứng kiến người bạn thân thiết nhất của mình đang bị ba tên súc sinh kia hãm hiếp, cùng sự điên tiết, căm phẫn đến tột độ khi biết được danh tính của những kẻ đã làm nhục Ngọc Anh. Đó luôn là những ký ức, cảm giác khủng hoảng nhất mà Hà luôn muốn chôn vùi chúng vào đáy sâu thăm thẳm. Tao... Hà dần mở lời. Lúc ấy tao chợt nhớ lại vụ việc thằng Phúc say xỉn, rồi lỡ nói với thằng Đạt, thằng An làm gì đó. Rồi đùng một cái thằng Đạt lại làm vỡ ly bia, khiến câu nói của Phúc đứt đoạn. Đường link clip nóng của Ngọc Anh được thằng An gửi đến, cộng thêm câu nói kỳ lạ của thằng Phúc cùng vẻ mặt sợ sệt như đang giấu giếm điều gì của thằng Đạt. Nhờ vào những manh mối đó, cuối cùng tao đã có thể chắc chắn rằng ba đứa nó chính là ba con súc sinh trong đoạn clip đã hãm hiếp Ngọc Anh rồi quay clip lại. Rồi sao nữa? Giọng nói của Kiệt yếu ớt vang lên. May mắn lúc nãy mày vẫn không đăng xuất nick của mình ra bên Cốc Cốc, nên tao đã vào nick của mày xóa đường link cuối cùng đó rồi chỉnh về chế độ riêng tư. Nhưng dù tao đã cố gắng hết sức để giải quyết mọi chuyện nhanh nhất có thể, nhưng đoạn clip ấy vẫn bị quay lại và tuồn ra bên ngoài. Kiệt bấu chặt vào vai Hà, lay lay liên tục. Tại sao mày không chụp đoạn tin nhắn đó lại để tố cáo tội ác của tụi nó hả? Mày bình tĩnh lại đi! Hà quát lên, cố gắng xô Kiệt ra khỏi người mình. Mày nghĩ tao không muốn tố cáo ba thằng súc sinh đó chắc? Nhưng tao không thể. Khi tao vừa chỉnh bài viết của mày về chế độ riêng tư xong, thì con Dương đã đi lại kêu tao ra ăn uống tiếp với mọi người. Thành ra tao không kịp chụp lại màn hình. Với lại, khi ấy, tao chỉ nghĩ là mình đã giải quyết mọi chuyện kịp thời. Đoạn clip đó sẽ không bị tung ra bên ngoài đâu. Nhưng mà... Hà nức lên từng tiếng nghẹn ngào. Ngay khi đoạn clip đó bị tuồn ra bên ngoài, thì cả trường và dư luận đều chỉ mũi dùi vào Ngọc Anh. Chúng chửi nó, nguyền rủa nó một cách thậm tệ. Thằng Đạt, thằng An và thằng Phúc lúc đó cũng thảng thốt vô cùng. Bởi lẽ tụi nó không hề muốn tung đoạn clip đó lên mạng, chỉ muốn giữ riêng cho cả ba đứa chúng nó xem lại với nhau mà thôi. Nhưng thằng An trước đó đã bôi đen mặt của tụi nó lại trong đoạn clip, nên chẳng ai nhận ra chúng nó cả. Lúc ấy tao biết mày yêu say đắm Ngọc Anh, nên mày thử nghĩ xem, làm sao tao nỡ nói cho mày biết. Chính mày mới là người đã vô tình đăng tải đường link đó lên Facebook. Hả Kiệt? Kiệt như bị choáng ngợp bởi từng câu từng chữ mà Thu Hà đang nghẹn ngào thốt ra. đôi mắt Kiệt đã đỏ hoe từ bao giờ vì khóc. Những giọt nước mắt cứ thế mà tuôn trào không dứt. Có thể nói, Kiệt đã dùng những năm tháng tuổi trẻ của mình để rong ruổi trên con đường tìm kiếm lời giải uẩn khúc cho Ngọc Anh, cũng như cho chính bản thân cậu. Bao nhiêu mạng người, bao nhiêu giọt máu tanh tưởi đã rơi xuống bởi chính sự tàn độc của Kiệt. Thế nhưng, có chết cậu cũng không thể ngờ chính bản thân mình lại là người gián tiếp hại đời Ngọc Anh, khiến cô phải ra đi một cách đau đớn. Ngọc! Ngọc Anh! Kiệt gào lên đau đớn, tiếng gào như xé cả tâm can của Kiệt ra làm trăm nghìn mảnh. Chứng kiến da Kiệt quằn quại đau khổ như thế, trái tim Hà lại càng đau nhói hơn cả. Ngày hôm sau, khi đoạn clip ấy tràn lan trên mạng xã hội, dù tao có chỉnh về chế độ riêng tư, dù thằng An khi thấy clip đang hoành hành trên mạng thì nó đã cố xóa đi đoạn video đó trên kênh mình, thế nhưng mọi sự cố gắng vẫn chỉ là vô ích. Suốt khoảng thời gian đó, Ngọc Anh đã chịu sự đả kích kinh khủng nhất đến từ phía tất cả mọi người. Lũ đốn mạc kia chửi rủa nó, quăng bút viết vào mặt nó, rồi thậm chí còn chặn đường đánh nó một cách thê thảm, khiến nó phải xin phép nghỉ học ở nhà trường. Còn cái trường rẻ rách ấy thì cũng chẳng khác là bao. Tên hiệu trưởng khốn nạn cùng lũ cán bộ giáo viên tay sai bởi đích cho hắn đã phủi bỏ trách nhiệm một cách lãnh đạm, gây sức ép khiến gia đình Ngọc Anh phải nghỉ học rồi chuyển đi nơi khác. Tao và mày đã quá hèn nhát Kiệt ạ. Ngọc Anh tốt với tụi mình như thế nào, giúp đỡ tụi mình như thế nào thì đến khi nó gặp chuyện, tụi mình lại chẳng thể ra mặt giúp nó được. Đã vậy tụi mình còn like và share đoạn clip của nó nữa chứ. Mặc dù sau đó tao đã nhắn tin giải thích cho nó hiểu rằng tao bị ép vào thế bất đắc dĩ nên mới làm vậy. Tao biết dù nó nói không trách gì tao, nhưng nó cũng buồn lắm chứ. Trước khi tao phát hiện ra đoạn clip đó mấy hôm, thì tao thấy thái độ của nó vẫn lạc quan, nói cười một cách tự nhiên trong suốt các tiết học. Tao nào ngờ nó đã phải chịu đựng một sự nhục nhã về cả thể xác lẫn tinh thần vô cùng kinh khủng. Nhưng nó vẫn cố gắng tỏ ra lạc quan, yêu đời, giấu tao và mày để gánh chịu nỗi đau này một mình. Ngọc Anh, tao xin lỗi. Tao thật sự xin lỗi. Nói đến đây, Hà ngồi thụp xuống nền đất, ôm mặt òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Giữa gian phòng rộng thênh thang, giờ đây chỉ còn lại bóng hình của hai con người đang gào lên những tiếng nấc đau khổ vì ân hận. Trái tim của họ như thắt lại từng cơn. Họ tự trách bản thân mình đã không làm tròn nghĩa vụ của một người bạn thân, của một người bạn trai đã yêu đơn phương say đắm Ngọc Anh nhưng lại không thể bảo vệ được cho cô ấy một cách vẹn toàn. Kiệt đưa tay bấu chặt lấy ngực của mình. Trái tim của Kiệt dường như đã bị xé toạc đi vì sự tàn nhẫn mà cậu đang phải đối diện. Anh ngàn lần xin lỗi em. Thuở xưa em đã không màng tính mạng của mình để lao ra đường cứu anh thoát khỏi bóng đen tử thần. Nhưng giờ đây, vì sự hèn nhát, sợ hãi của bản thân, vì những lời dọa dẫm của lũ súc sinh kia mà anh đã không thể che chở, bảo vệ được cho em, lời yêu thương mà anh muốn thổ lộ với em từ lâu, đến giây phút này, anh đã không còn cơ hội để nói với em nữa. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em. Hà khẽ đặt bàn tay đang run run của mình lên vai Kiệt mà vỗ về an ủi. Mày đừng tự trách bản thân mình nữa. Tao biết mày thật sự rất yêu Ngọc Anh. Tao cũng thương nó vô cùng. Nhưng mà trong tình thế đó, dư luận, bạn bè, rồi nhà trường đều tấn công nó một cách quyết liệt. Với sức của hai đứa mình thì làm sao có thể chống chọi lại đây. Tao tin rằng Ngọc Anh ở trên trời linh thiêng sẽ hiểu và thông cảm cho tao và mày mà. Hà đưa tay lau nước mắt, cố gắng nở một nụ cười thật tươi trên môi. Như vậy tất cả mọi uẩn khúc trong lòng mày đã được giải đáp rồi. Mày có thể dừng việc giết người lại được rồi. Hãy quay trở lại cuộc sống bình thường, cố gắng trở thành một người tốt để chuộc lại những lỗi lầm mà mày đã gây ra. Đúng rồi, không chỉ mày mà còn cả tao nữa. Tụi mình cùng nhau cố gắng nha Kiệt. Quá trễ rồi. Cái gì vậy? Hà giật bắn mình bởi âm thanh tít tít bỗng từ đâu vang lên liên hồi. Cô loay hoay nhìn xung quanh để xem thứ âm thanh đó từ đâu phát ra. Trên cái phòng. Kiệt cúi gầm mặt, lý nhí nói. Hà từ từ đưa ánh mắt nhìn xuống cổ tay trái của mình. Trên tay cô là chiếc vòng tránh lạc đường mà lúc đi xe cô Hằng đã nhờ Kiệt phát cho tất cả mọi người. Thế nhưng, Hà chợt nhận ra điều gì kỳ lạ bất thường trên chiếc vòng tay ấy. Trên mặt của chiếc vòng tay không còn hiển thị giờ giấc như bình thường nữa, mà lại hiển thị những con số đang đếm ngược. 3 phút 50 giây, 3 phút 49 giây, 3 phút 48 giây, 3 phút 47 giây. Cái này là sao hả Kiệt? Hà bắt đầu sợ hãi, nhìn về phía Kiệt mà lắp bắp hỏi. Kiệt vẫn ngồi thừ ra đó, mặt cúi gầm xuống mà không nói năng gì. Kiệt, mày nói rõ xem rốt cuộc cái vòng này là sao hả? Hà mất bình tĩnh, lao đến thét vào mặt Kiệt. Cái vòng của mày có bom. Kiệt đáp, nước mắt lại túa ra như thác đổ. Câu nói gãy gọn của Kiệt như xoáy thẳng vào tim Hà, khiến cô sốc toàn tập. Mặt Hà cứng đờ ra, đôi môi cô mấp máy lên những âm thanh vô nghĩa. Thiệt hả? Kiệt vẫn không dám ngẩng mặt lên để đối diện với ánh mắt đang ngấn lệ, đầy sự bàng hoàng của Hà. Sao mày lại làm vậy với tao hả? Mày nói đi! Hà túm lấy cổ áo của Kiệt mà gào lên điên dại. Kiệt chỉ biết chắp hai tay lại mà khẩn thiết xin lỗi Hà. Tao xin lỗi mày, nhưng mà dù mày chỉ giả vờ nghỉ chơi với Ngọc Anh, dù mày thực sự thương Ngọc Anh đi nữa, thì mày vẫn là người like và share clip nóng của Ngọc Anh về. Tao cũng đã hèn nhát như vậy. Cách tốt nhất là tao với mày phải chết đi để tạ lỗi với Ngọc Anh, để Ngọc Anh tha thứ cho tụi mình. Mày điên rồi! Hà tát thật mạnh vào mặt Kiệt, gào lên. Mày nghĩ nếu tụi mình chết đi thì Ngọc Anh nó có vui nổi không? Tại sao khi gặp khủng hoảng, áp lực, thay vì cố gắng đối diện với nó để giải quyết một cách ổn thỏa, thì mày lại chọn cách tự sát như vậy? Mày nghĩ cái chết sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề à? Mày còn cả một tương lai phía trước, quan trọng nhất là mày còn ba, còn mẹ. Mày không nghĩ cho bản thân thì cũng phải nghĩ cho nỗi khổ tâm của ba mẹ mày chứ. Nhưng suy cho cùng thì Ngọc Anh nó sẽ không bao giờ muốn thấy mày và tao tự tử đâu. Nghĩ kỹ lại đi. Hà tiếp tục lay mạnh người Kiệt, khẩn thiết, nói. Mày là người cài bom vào thì chắc chắn biết cách dừng lại. Mau bấm dừng lại ngay đi. Một khi kích hoạt chế độ đếm ngược thì sẽ không còn cách nào để dừng lại nữa đâu. Vậy mày... À đúng rồi, chỉ cần tao tháo bỏ vòng tay ra là được chứ gì. Dứt lời, Hà cố gắng dùng tay còn lại để gỡ bỏ chiếc vòng tránh lạc đường hiểm ác đó ra khỏi cổ tay trái của mình. Cố gắng sức giật ra mãi nhưng vẫn không tài nào tháo ra được. Sao không tháo được vậy? Hà sợ hãi hỏi Kiệt, tay vẫn cứ cố giật chiếc vòng ra. Kiệt thở hắt ra, thều thào nói. Mày đừng gắng sức nữa, vô ích thôi. Không! Hà nức nở gào lên. Tao không thể chết, tao còn gia đình, tao còn ba mẹ. Tao phải cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho gia đình, rồi còn nuôi ba mẹ nữa. Tao không thể chết được. Hà dùng hết sức lực, cố gắng giật chiếc vòng ra trong sự tuyệt vọng. Tình huống này thực sự quá thảm khốc, khiến cô chỉ biết cố gắng làm hết tất cả mọi cách để cứu lấy tính mạng của mình. Bỗng, ánh mắt của Hà chạm vào một vật sắc nhọn, nằm phía trên đầu tủ đặt sát cạnh tường. Cưa! Đúng rồi! Là cây cưa! Ngay tức khắc, Hà lao đến phía tủ. Cô nhướng người lên, dùng hai tay ôm lấy chiếc máy cưa xích chạy xăng to tướng xuống, rồi hối hả chạy về chỗ Kiệt. Mày định làm gì vậy? Kiệt hoang mang khi thấy Hà đang ôm trên tay chiếc máy cưa sắc lẻm. Mày, cưa tay tao đi! Hà lắp bắp nói. Cái gì? Mày khùng hả? Cưa gì mà cưa? Kiệt trố mắt nhìn Hà. Hà nước mắt lưng tròng, cô quỳ thụp xuống cầu xin Kiệt. Tao xin mày, hãy cưa tay tao đi. Đây là cách duy nhất để tao được sống. Tao không thể chết. Tao còn gia đình đang chờ đợi tao ở nhà. Tao thực sự không thể bỏ ba mẹ mà ra đi như vậy được. Mà mày thực sự muốn tao cưa tay mày? Kiệt hỏi, thái độ dè dặt. Hà hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau. Phải, mày mau cưa đi, sắp hết thời gian rồi đó. 1 phút 30 giây, 1 phút 29 giây, 1 phút 28 giây, 1 phút 27 giây. Ánh mắt kiên định của Hà nhìn thẳng vào Kiệt khiến cậu cũng không thể từ chối thêm một lời nào nữa. Kiệt run rẩy cầm chiếc máy cưa, kéo cần khởi động lên. Tiếng máy cưa từ từ nổ lên dồn dập khiến Hà như thất kinh hồn vía. Tao hỏi lại, mày đã thực sự chắc chắn chưa? Nhìn chiếc máy cưa đang ré lên những tiếng kêu kinh khủng như vậy, Hà phút chốc muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, khi nghĩ về gia đình, về ba mẹ đang chờ đợi cô ở nhà, đặc biệt Khi nghĩ về sự yêu thương của Ngọc Anh dành cho mình, thì Hà như được tiếp thêm sức mạnh. Hà nhắm chặt mắt lại, dùng hết sức bình sinh để kêu lên: "Mày làm đi!" Hà cảm nhận được tiếng máy cưa ngày một tiến sát hơn về phía cô. Một cảm giác lạnh toát xộc thẳng lên gáy của Hà. À! Tiếng thét đau đớn của Hà như thấu trời xanh. Hai hàm răng cô nghiến chặt lại vào nhau như đang cố gắng dùng hết sinh lực của mình để chịu đựng lưỡi cưa tử thần đã cắt đứt tay mình. "Mày ráng lên, sắp xong rồi!" Kiệt cố gắng kêu lên động viên tinh thần cho Hà. À! Hà gào rú lên những tiếng thét tuyệt vọng. Cô cố gắng dùng bàn tay còn lại giữ chặt lấy tay trái của mình. Hà hét lên đến khàn hết cả giọng. Còn điều gì kinh khủng hơn khi cánh tay mình đang bị cưa ra một cách ghê tởm, trần trụi đến như vậy. Máu tươi cứ bắn ra tung tóe. Hà cảm nhận được xương tay của cô đang bị một sức ép cực lớn cắt đôi ra thành từng mảnh. Một tiếng bịch vang lên khiến Hà choàng mở mắt. Cái cảm giác đau đớn kinh hoàng khi nãy đã nhẹ hẳn ra. Tiếng máy cưa cũng chợt tắt lịm đi. Xong rồi, tất cả mọi thứ đã xong thật rồi. Cánh tay của cô cuối cùng cũng đã bị đứt lìa. Hà như muốn ngất lịm đi vì đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng lết tới ba lô lấy ra miếng băng garo. "Để tao băng cho mày." Kiệt cố gắng thao tác nhanh nhất có thể để băng bó vết thương cho Hà. 50 giây, 49 giây, 48 giây, 47 giây. "Chết rồi, chỉ còn chưa đầy 30 giây nữa là bom nổ đó, chúng ta mau chạy thôi." Hà sợ hãi, dục. Mày chạy nhanh đi, tao không đi đâu hết. Kiệt cười đau khổ nhìn Hà. Hà dù đau như chết đi sống lại nhưng vẫn dùng tay còn lại nắm chặt lấy tay Kiệt, cố gắng quát lên. "Bộ những gì tao nói với mày nãy giờ mày không hiểu hả? Mau đi với tao nhanh lên, đừng bước nữa." Kiệt buông tay Hà ra, nói trong nước mắt. "Tao có lỗi với Ngọc Anh, tao có lỗi với mày, với tất cả mọi người. Tao đã giết quá nhiều người rồi. Tội lỗi của tao có dùng cả đời, cả kiếp này cũng không thể trả hết được. Tao có ở lại cõi trần gian này thì cũng chả còn ý nghĩa gì nữa. Tao muốn đoàn tụ với Ngọc Anh. Mong mày hãy thành toàn cho tao. Mau đi đi." Kiệt đưa tay đẩy vào vai Hà, thúc giục cô mau rời khỏi đây đi. "Mày..." Hà lặng cả người khi nghe những lời trăn trối của Gia Kiệt. Cô không muốn Kiệt chết. Cô không muốn ai phải bỏ mạng một cách oan ức nữa. Hà khuyên đến khàn cả cổ, nhưng Kiệt vẫn kiên quyết muốn ở lại đây. Chính vì thế mà cô cũng không thể ngăn cản Kiệt được nữa. Hà ôm lấy vết thương đang rỉ máu, cố gắng lết ra khỏi căn nhà này. Khi chuẩn bị chạy xuống lầu, Hà đã đôi lần ngoảnh mặt lại nhìn về phía Gia Kiệt. Cậu học sinh ít nói, tốt bụng với tình yêu trong sáng, ngô nghê ngày nào. Giờ đây lại thành ra bộ dạng ác quỷ giết người không gớm tay như thế này đây sao? Rốt cuộc chính thứ gì đã tha hóa một con người như Kiệt, khiến cậu phải lâm vào cảnh tượng như ngày hôm nay? Hà đau khổ, chua xót nhìn thấy Kiệt đang quỳ thập xuống nền đất. Khuôn mặt cậu hằn rõ sự dằn vặt, ân hận đến tột cùng. Không còn thời gian để đau buồn nữa, Hà nhanh chóng chạy xuống tầng trệt, cố gắng thoát khỏi căn nhà này nhanh nhất có thể trước khi nó nổ tung thành trăm nghìn mảnh vụn. "Chị Tâm, đúng rồi, bà đang ngủ trong phòng." Dù đang tình thế nguy cấp, nhưng Hà vẫn nhớ tới chị Tâm vô tội đang ngủ trong phòng. Chị Tâm, mở cửa chị ơi. Hà đập mạnh vào cửa phòng, cố gắng kêu lên để chị Tâm thức giấc. Trời ơi, sao, tay em. Chị Tâm mở cửa phòng, đập vào mắt chị là cánh tay cục đầy máu của Hà. Mấy bé phục vụ giờ có ở trong phòng không chị? Hả? À, tụi nó ra ngoài mua đồ rồi. Có gì? Không còn thời gian để nói chuyện nữa đâu. Mau rời khỏi đây đi, cái nhà này sắp nổ tung rồi. Trời ơi, em có duyên chết liền á. Nhà chị mới xây nên chưa kịp khai trương nữa mà em nói gì kỳ cục thế? Sao em hồ đồ vậy hả? Chị Tâm quạo lên. Hà tặc lưỡi một cái rồi nắm lấy tay của chị Tâm lôi một mạch ra khỏi căn nhà. Cánh cửa chính vừa mở toang, Hà đã dùng hết sinh lực của mình phóng thật nhanh ra khỏi cửa. Cả người của Hà và chị Tâm vừa chạm xuống thảm cỏ thì... Một tiếng nổ động trời vang lên khiến Hà và chị Tâm giật bắn mình quay lại nhìn. Trước mắt họ là cảnh tượng căn phòng liên hoan đã bị nổ tan hoang, đang bốc cháy một cách dữ dội. Từng khối bê tông to tướng đang liên hoàn đổ xuống khiến Hà và chị Tâm khiếp đảm, vội lồm cồm bò dậy chạy ra xa. Nhanh lên chị ơi, em thấy tòa nhà sắp sập đến nơi rồi. Hà nắm lấy tay áo chị Tâm, dục. Trời ơi, mấy tỷ bạc của tôi. Chị Tâm à khóc nức nở vì nuối tiếc căn nhà. Cả hai cứ thế mà chạy thật nhanh, bỏ lại phía sau lưng là hình ảnh căn nhà nghỉ dưỡng hoa lệ đang chìm trong ánh lửa đỏ rực, dần đổ ngã xuống một cách ngổn ngang đầy tang thương, chết chóc. Chương 25: Sự hồ đồ của Khánh. Giọng nói khàn khàn của bà lão ngưng lại hẳn. Như vậy câu chuyện tưởng chừng dài như cả đời người này đã kết thúc thật rồi ư? Không gian trong căn phòng lúc này trống trải đến tẻ nhạt. Tôi hướng ánh mắt nhìn về phía bà lão. Tôi thấy bà đang ôm chặt miếng ngọc bội vào lòng. Khuôn mặt của bà hằn rõ những thăng trầm gió sương của thời gian. Tôi thấy khóe mắt bà đã ương ước từ bao giờ. Ắt hẳn bà phải đau lòng lắm, ám ảnh lắm. Tôi muốn cất tiếng an ủi bà, nhưng cổ họng tôi như bị một thứ gì đó chặn lại, khiến tôi chỉ có thể bần thần nhìn theo những dòng lệ đang lăn dài trên má của bà. Dạ, cho con hỏi. Vậy cuối cùng ông Gia Kiệt đã mất trong phòng liên hoan hôm đó hả bà? Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng cất tiếng hỏi. Bà lão phóng ánh mắt nhìn xa xăm về phía cửa sổ, khẽ đáp. Bà nghĩ Kiệt đã mất thật rồi con ạ. À. Kể từ ngày hôm đó, bà như bị rơi vào sự khủng hoảng trầm trọng về tinh thần. Bà đã xin nghỉ học rồi cùng gia đình chuyển đến một nơi khác để có thể quên đi những ký ức đau thương này. Nhưng dù có chuyển đi thật xa thì những nỗi đau kinh hoàng đó vẫn bám theo bà dai dẳng qua từng ngày, từng giờ. Dạ, vậy cho con hỏi, tại sao miếng ngọc này lại bị lưu lạc vào tiệm đồ cổ hả bà? Tôi thắc mắc. Thật ra, vào năm đó, khi Ngọc Anh nhảy lầu ra đi, gia đình cô ấy đã rất đau đớn xót xa. Sau khi tổ chức tang lễ cho Ngọc Anh xong, thì ba mẹ cô ấy cũng chuyển đi biệt tích. Cả hai người chỉ có mỗi Ngọc Anh là đứa con duy nhất, nên việc đối mặt và gánh chịu nỗi đau mất con đối với hai ông bà là không thể. Một tuần trôi qua sau cái chết của Ngọc Anh, bà có quay trở lại căn nhà của Ngọc Anh để thắp cho nó nén hương. Nhưng khi đến nơi thì cửa đã bị khóa lại. Hỏi người dân trong vùng thì mới biết gia đình Ngọc Anh đã chuyển đi từ 3 hôm trước. Có lẽ trong lúc vận chuyển đồ đạc, miếng ngọc bội của Ngọc Anh đã vô tình rơi ra ngoài và lưu lạc cho đến tận bây giờ. Những lời bộc bạch của bà khiến sống mũi tôi cay cay. Quả thực, tôi là người ngoài cuộc mà khi nghe bà thuật lại câu chuyện thì tôi đã ám ảnh khắc khoải về nó đến nhường nào. Thử hỏi xem, bà là người trong cuộc và trải qua tất cả sự việc như thế thì lòng bà còn trĩu nặng, đớn đau hơn bao giờ hết. Tôi đảo mắt nhìn cánh tay cụt của bà. Hóa ra tất cả mọi chuyện đều có căn nguyên của nó. Dù không hề mong muốn, nhưng suy cho cùng, bà Hà và ông Kiệt vẫn like và share đoạn clip ấy về. Đó là một việc làm hoàn toàn không đúng. Không những thế, bà lão còn ra tay giết hại bà Dương. Thì việc mất đi một cánh tay đó ác hẳn chính là quả báo nhãn tiền mà bà đã phải trả giá những lỗi lầm mà mình gây ra. Ông Kiệt cũng thế, ông cũng đã phải dùng cả tính mạng để chuộc lỗi cho những tội ác của mình. Nghe xong câu chuyện, tôi liền tự đặt ra một câu hỏi trong lòng mình. Liệu sau những màn bóc phốt, đấu tố nhau kịch liệt, thì ta còn lại gì? Tiền bạc, danh vọng, địa vị, tình cảm, hay chỉ còn lại là sự chỉ trích của dư luận, sự đổ vỡ trong các mối quan hệ? Nỗi ám ảnh dằn vặt trong tâm trí hay những vết thương tật đớn đau đeo bám ta suốt cả cuộc đời? Tôi nhìn đồng hồ trên cổ tay mình. Trời ạ, đã 10 giờ đêm. Vậy là tôi đã bị cuốn vào câu chuyện của bà Hà trong suốt mấy tiếng liền. Ôi má ơi, tôi chưa viết được chữ nào để nộp cho sếp mà đã lo đi bao đồng nhiều chuyện rồi. Tôi luống cuống đứng bật dậy, cúi chào tạm biệt bà Hà rồi nhanh chóng ra về. Lang thang trên con đường dài thường thượt, tôi cứ mãi nghĩ ngợi về câu chuyện khó tin của bà Hà. Một câu chuyện mà tôi chỉ ngỡ như nó chỉ có trong phim ảnh hay tiểu thuyết. Này nó lại từng xảy ra trong gần nửa thập kỷ trước hay sao? À, sao mình lại không nghĩ ra ta? Đúng rồi, chính là câu chuyện này. Tôi bất giác kêu lên. Phải rồi, chính là câu chuyện của bà Hà kể. Dường như câu chuyện ấy đã khiến cho thế giới nghệ thuật trong tôi được khai sáng một cách triệt để. Tôi đã nhận ra rằng tất cả các truyện ma kinh dị, dù có máu me, chết chóc, dù có hù dọa đáng sợ đến nhường nào, thì chung quy nó đều phản ánh những vấn đề nan giải của xã hội, và nó phải luôn luôn song hành, gắn liền với một tính chất quan trọng nhất. Đó chính là luật nhân quả. Tôi mừng như trảy hội. Trước đây, tôi chỉ mãi viết những câu chuyện vô nghĩa mà không hàm chứa một bài học ý nghĩa nhân văn nào. Như vậy, đến cuối cùng thì tôi cũng đã tìm thấy chân lý của cuộc đời mình. Câu chuyện khó tin của cô Hà sẽ là nguồn ý tưởng lớn lao để tôi có thể sáng tác và kết tinh nên đứa con tinh thần quý giá của cuộc đời mình. Tôi cứ lăn tăn rảo bước đến nhà. Vừa đi vừa hớn hở, lảm nhảm mấy cốt truyện, tình tiết một mình như một đứa mới vừa đập đá. Vừa đến trước cửa nhà, tôi bèn rút trong túi ra chiếc chìa khóa để mở cửa. Chào con. Tôi giật thót mình bởi tiếng gọi khàn đặc từ phía sau. Dạ. Tôi quay mặt lại nhìn. Đứng trước tôi là một người đàn ông cao lớn với mái tóc vuốt ngược. Nhìn khuôn mặt nhiều nếp nhăn của ông, tôi đoán ông chắc tầm 60 tuổi rồi. Nhưng nhìn vóc dáng vạm vỡ của ông thì tôi thấy ông vẫn còn phong độ và khỏe khoắn lắm. Trên người ông lão mặc một chiếc áo vest đen trông rất lịch sự. Trên tay cầm một chiếc túi nhựa màu đen. Ông lão nhìn tôi, mỉm cười phúc hậu. Con là nhà văn Khánh Diệp đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Tôi gật đầu lia lịa. Ông được bên phía nhà xuất bản cử đến đây để bàn bạc, thảo luận với con về việc xuất bản truyện. Lời nói của ông khiến tôi bất ngờ lắm. Trời ạ, từ khi tôi vào công ty đến giờ, tôi vẫn chưa sáng tác ra được cuốn truyện để đời nào cho mình. Hồi trước, khi còn là sinh viên, tôi cũng có viết vài mẫu truyện linh tinh để nộp thử cho các nhà xuất bản. Nhưng tất cả họ đều từ chối một cách thẳng thừng, có nơi còn chẳng thèm phản hồi gì với tôi nữa cơ. Mà cũng đúng, mấy chuyện đó tôi chỉ viết theo bản năng cảm tính của mình, chứ chả có kiến thức gì chuyên sâu về bên mảng tâm linh cả. Nhưng mà sao bây giờ người bên nhà xuất bản lại đến đây để nói chuyện về việc xuất bản với tôi? Không lẽ mấy chuyện vớ vẩn đó lại được xuất bản hay sao? Nhà xuất bản không lẽ đã suy nghĩ lại và quyết định xuất bản truyện của tôi? Tôi như bị mớ câu hỏi đó làm cho rối bòng bong. Nhưng dù gì tôi cũng phải mời người ta vào nhà, chứ nào để ông lão đứng bên ngoài được. Dạ, vậy ông vào nhà con nhé, rồi chúng ta nói tiếp. Tôi mời ông vào nhà. Tôi với tay bật công tắc đèn, rồi nhanh nhẩu ra bếp pha ấm trà nóng ra mời ông. Dạ, con mời ông uống ngụm trà cho ấm bụng nhé. Ông cảm ơn con nha, ông lão đáp. Lúc này tôi mới sực nhớ ra một chuyện lạ. Nếu là người bên nhà xuất bản thì sao lại tới ngay giờ khuya như này chứ? Đã vậy, thường nếu bên nhà xuất bản chấp nhận xuất bản truyện thì trước hết họ sẽ gọi điện hoặc nhắn tin cho tác giả, chứ làm gì mà phải cử người đến tận nhà trịnh trọng như vậy. Tôi nhích cặp kính cận lên đôi chút, nheo mắt quan sát thật kỹ ông lão. Ông ấy vẫn đang ngồi thưởng thức trà một cách điềm nhiên, khuôn mặt trông thư thái lắm. Những nghi vấn đặt trong đầu khiến tôi có chút hoang mang. Tôi chép miệng hỏi. Bác ơi, bác thuộc bên nhà xuất bản nào vậy? Ông lão ngẩng mặt nhìn tôi, đáp. Khoan hãy nói đến chuyện đó đi, mà bộ con không nhận ra ông sao? Dạ, con nhớ con chưa từng gặp ông bao giờ mà. Đúng là tuổi trẻ bây giờ, mau nhớ nhưng cũng mau quên thật đó. Ông lão cười ồ lên. Không hiểu sao điệu cười của ông khiến tôi có chút gai người. Một cảm giác bất an đến lạ kỳ xộc thẳng vào người khiến tôi có chút sợ hãi. Ngớ người hồi lâu, tôi bèn cất tiếng hỏi với giọng run run. Ông tên gì? Ông lão vẫn thản nhiên nhấp môi tách trà ấm, rồi sau đó khẽ đặt chén trà xuống bàn. Ông lão từ từ ngẩng mặt lên, ánh mắt như sâu hun hút của ông ngỡ như đang xoáy thẳng về phía tôi. Ông nhoẻn miệng nở một nụ cười, vẫn là nụ cười phúc hậu như ban nãy. Ông lão nhẹ nhàng đáp. Ông tên là Tống Gia Kiệt. Và đó là hết câu chuyện Món Quà Đến Từ Cõi Chết của chúng ta, hết 25 chương truyện. Chúng ta đã đi qua cái kết cục, một cái đại kết cục quá nhiều sự bất ngờ. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi qua từng chi tiết một, để bắp nhớ cái gì thì chúng ta sẽ cùng thảo luận cái đó để gỡ bỏ tất cả những khúc mắc từ đầu truyện cho tới bây giờ hy vọng là như vậy. Sẽ có những lời giải đáp trực tiếp đến từ phía của tác giả, ví dụ như là những lời giải đáp về những vấn đề tâm linh và tại sao Gia Kiệt lại giàu đến như vậy, cũng như là một số cái câu chuyện bên lề khác nữa ở phần ngoại truyện mà tác giả sẽ mang đến với chúng ta. Nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ là những suy đoán mà Bắp sẽ cùng với các bạn để thử coi là chúng ta có giải đáp hết những cái tình tiết trong câu chuyện này hay không nha. Xuyên suốt nguyên một cái bộ truyện giống như những gì mà Bắp đọc thì cái câu chuyện đó nó đã quá rõ ràng, từng bước xảy ra cái gì, và cuối cùng cái điều bất ngờ nhất là từ đầu câu chuyện, khi mà tên hung thủ đó xuất hiện đã đặt vấn đề là nó muốn biết người đã tung đoạn clip của Ngọc Anh lên trên mạng. Nhưng mà tới cuối cái chương cuối, ở tập cuối thì chúng ta lại vỡ òa ra khi biết được cái tên sát nhân nghĩ là hắn tìm ra hung thủ đã hại Ngọc Anh, nhưng nào ngờ chính hắn lại là người đã tung cái clip đó lên trên mạng. Và ban đầu tác giả đã cho chúng ta nghĩ là chắc là cái người tung clip đó ghét Ngọc Anh lắm, người cực kỳ ghét và hận thù Ngọc Anh cho nên mới tung cái clip đó lên. Nhưng sau mới vỡ lẽ ra cái người đó lại là một người yêu Ngọc Anh nhất trên đời, yêu Ngọc Anh cực kỳ luôn. Và không phải là họ cố tình mà là vô tình không biết, không hề biết. Thậm chí chính bản thân của người đó không hề biết là người đó đã tung cái đoạn clip của Ngọc Anh lên trên mạng. Trong cái tình tiết lật này nó rất rất là hay. Và tất cả mọi việc, tất cả đã đều được giải thích hết rồi. Chỉ có một số vấn đề mà Bắp vẫn còn thắc mắc. Ví dụ như là những cái vấn đề tâm linh. Nhưng mà Bắp nói với các bạn là tác giả sẽ giải thích sau. Nhưng mà bây giờ đối với Bắp thì Bắp giải thích nó như thế này. Chúng ta quay trở lại chương đầu tiên. Là đầu tiên tác giả khởi đầu bằng năm 2060. Thì cũng có một số bạn có thể là nghe không có kỹ, không có rõ khúc đó. Cho nên có thắc mắc là ủa tại sao lại là năm 2020. Thì thật sự cái câu chuyện á mà tác giả Khánh Diệp vô tình mua được một miếng ngọc bội cổ á, là vào năm 2060. Thì khi đó mới có một oan hồn luôn luôn hiện về đêm đêm trong giấc mơ của Khánh Diệp sau đó một tuần. Trong khoảng một thời gian một tuần đó, tác giả Khánh Diệp liên tục thấy những cái dòng chữ hiện lên và cuối cùng càng ngày càng rõ hơn, cho đến khi nhìn rõ cái địa chỉ đó thì lại là địa chỉ dẫn tới nhà của bà Hà, cái bà bị cụt tay mà sau này chúng ta biết được đó là Hoa Thu Hà, một trong 10 người bạn của chúng ta, và cũng biết được nguyên nhân vì sao mà bà ấy bị cụt tay luôn. Thì sau khi đã quay trở lại và nghe bà Hà kể hết tất tần tật câu chuyện của cuộc đời bà, bởi vì bà ấy nghĩ rằng miếng ngọc bội này sở dĩ xuất hiện trong tay của tác giả Khánh Diệp là có một nguyên do nào đó. Và Bắp nghĩ cái oan hồn, cái người phụ nữ mà tác giả Khánh Diệp nằm mơ thấy thì có thể đó là hồn ma của Ngọc Anh hiện về. Nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể quay lại tập 1 để nghe hoặc là đọc lại tập 1. Nhưng mà các bạn cũng không cần phải làm như vậy đâu, bởi vì Bắp sẽ nhắc lại cho các bạn có một đoạn ở tập 1 là như thế này. Bà Hà sau khi nhìn thấy miếng ngọc bội rơi ra và nói chuyện với Khánh Diệp, khi biết được tất cả mọi sự tình là Khánh Diệp đã nằm mơ và chính hồn ma, cái cô gái đó đã dẫn Khánh Diệp tới nhà của bà, thì bà mới thốt ra một câu là: không ngờ lâu đến như vậy rồi mà cô ấy vẫn chưa an nghỉ. Thì bây giờ mình lật lại cái khúc đó thì mình mới biết là à, có thể là oan hồn của Ngọc Anh vẫn chưa siêu thoát và an nghỉ. Kế tiếp đó là những cái vấn đề tâm linh xảy ra trong câu chuyện. Chẳng hạn như lúc mà Đạt, đời người đầu tiên chết, cũng như là một trong ba tên hung thủ đã cưỡng bức Ngọc Anh, đó là Khải Đạt. Trong cái lúc ở trong lớp đọc được một tin nhắn kêu là hãy ngẩng mặt lên, thì lúc mà nó ngẩng mặt lên nó nhìn á, thì nó thấy cái dòng chữ ghi là người chết là Khải Đạt. Thì cái đó đâu có ai ghi đâu, nhưng mà Khải Đạt lại thấy. Cũng như là những cái tin nhắn ở trong cái trò chơi đó không ai thấy hết, nhưng mà chỉ có 10 người bạn này thấy thôi. Thì đó là yếu tố tâm linh. Về cái việc mà thấy hay không thấy thì Bắp liền gán ghép cho cái việc là bị ma che mắt đó các bạn. Thì có thể Bắp nghĩ là có thể oan hồn của Ngọc Anh đã âm thầm ở bên cạnh Kiệt và hỗ trợ cho cậu ấy trả thù từng người một, bởi vì oan hồn của Ngọc Anh không siêu thoát, cũng như là cũng giúp cho Kiệt dần dần nhận ra được sự thật là ai là người đã đăng cái đoạn clip đó lên trên mạng, chính là Kiệt chứ là ai nữa. Thì có thể là như vậy. Thật ra là có rất là nhiều chi tiết tâm linh mà thật sự tác giả vẫn chưa có lý giải trong cái câu chuyện này. Nhưng mà tác giả sẽ nói cho Bắp nghe rồi Bắp sẽ chuyển lời lại với các bạn. Nhưng mà thiết nghĩ có một số chuyện không cần phải quá rõ ràng, bởi vì nó càng rõ thì nó lại càng mất đi cái sự huyền bí của nó. Nó sẽ phải khiến cho chúng ta đoán già, đoán non, giống như hồi nãy giờ Bắp nói với các bạn. Thì Bắp cũng chỉ đoán thôi chứ còn không biết thực hư của nó, chính xác ngụ ý của tác giả là như thế nào. Nhưng đó là những gì mà Bắp đoán thôi các bạn. Thì nhưng mà chính vì cái đoán đó nó mới tạo ra một cái sức hấp dẫn của cái câu chuyện này. Và thêm một cái phần nữa là ở khúc cuối, rõ ràng là Gia Kiệt đã chịu ở lại đó với quả bom để bị nổ tung lên và chết, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở 40 năm sau vào năm 2060. Sau khi tác giả Khánh Diệp nói chuyện với bà Hà, đi về nhà thì gặp cái ông đó, thì gặp ông Gia Kiệt, mời vô nhà nói chuyện rõ ràng, xong rồi rốt cuộc hỏi tên, hỏi ra cái tên Tống Gia Kiệt. Ở trong cái chi tiết này thì mọi người sẽ rất là thắc mắc, ủa sao không phải Gia Kiệt chết rồi hay sao? Thì có thể, bác nghĩ có thể đây là một cái chi tiết giống với những cái truyện creepypasta mà chúng ta hay đọc á, là có những cái mà chúng mỗi người mỗi ý, chúng ta cứ đoán ra và chúng ta cứ nghĩ theo cái cách nhìn nhận cũng như là cách suy nghĩ của chúng ta từ đầu câu chuyện cho tới bây giờ. Có một số người sẽ nghĩ là có thể trong cái giờ phút cuối cùng hồn ma của Ngọc Anh sẽ hiện lên và Gia Kiệt ngộ ra được một số vấn đề á, là không có nên bỏ mạng ở đó, thì Gia Kiệt có thể nhảy ra bên ngoài để tẩu thoát, là không có chết trong đám cháy đó. 40 năm sau thì trở thành một ông già 60 tuổi. Còn cái suy nghĩ thứ nhì thì có thể Gia Kiệt chết rồi, bỏ mạng rồi, rồi xuống đó đoàn tụ với Ngọc Anh luôn. Bây giờ hai người sao, các bạn rảnh làm gì? À, cứ đi báo mộng rồi cứ đi phá mấy đứa trẻ bây giờ, đứa nào mà lụm được cái miếng ngọc bội đó. Thì cái miếng ngọc bội đó là cái miếng ngọc bội mà ngày xưa lúc mà còn nhỏ Gia Kiệt đã tặng cho Ngọc Anh á. Cái miếng ngọc bội mà bị nứt á, cái miếng ngọc bội mà rất là quý đó nha các bạn. Thì đó là cái miếng ngọc bội của Ngọc Anh. Thì có thể là bây giờ hai ông bà cứ giờ ai lụm được cái miếng ngọc bội đó thì đi ám người đó thôi. Có thể là hồn ma của hai người đã nhập vào trong cái miếng ngọc bội. Có thể là của Ngọc Anh thôi, còn của ổng thì không biết, của Gia Kiệt thì không biết. Nhưng mà ở khúc cuối thì có thể là một cái câu chuyện ma rất là kinh điển. Kiểu như là mình thấy một cái người đứng trước cửa mình mời vào nhà uống nước nói chuyện một hồi thì nhận ra là à trời ơi, cái người đó lại là ma. Sau đó tan biến đi. Bay bay bay bay bay. Kiểu vậy. Rồi thêm một cái nữa là Khánh có liên quan gì đến những cái nhân vật xảy ra, con cháu chích hay là cái gì đó không? Mà tại sao không ai khác mà lại là tác giả Diệp Khánh vô tình tiếp xúc được với miếng ngọc bội đó? Có thể đây là một cái kết thúc mở để cho chúng ta cứ đoán già đoán non, giống như là creepypasta mà Bắp nói á. Thì có thể là Diệp Khánh là một trong những người nào đó có liên quan họ hàng thân thiết gì đó. Hoặc cái thứ nhì nữa, cũng giống như là những cái bộ phim lời nguyền mà mình coi á, ai xui chịu thôi các bạn. nó rất là vậy đó, kiểu như là ai xui thì nhặt được miếng ngọc đó, rồi sau đó là bắt buộc phải nghe cái câu chuyện đó, nghe xong rồi có nhiệm vụ làm gì? Phát tán câu chuyện đó ra cho nhiều người biết hơn, giống như là bộ phim The Ring. Cái này thì mình chưa biết khúc sau sẽ có chuyện gì xảy ra, nhưng mà đối với Diệp Khánh rõ ràng cái khúc cuối Diệp Khánh đã nghĩ ra một cái ý tưởng là sẽ viết lại cái câu chuyện mà bà Hà đã kể cho Khánh nghe. Khi mà viết xong thì có khả năng cao sẽ xuất bản cái chuyện đó ra và nhiều người biết đến. Thì có thể Ngọc Anh muốn nhiều người biết đến câu chuyện của cô ấy, giống như là một trong những nhân vật của The Ring. Đó, nói chung là có rất là nhiều cái suy nghĩ mà chúng ta có thể nghĩ, và tùy theo trí tưởng tượng của các bạn, nó bay cao và nó bay xa như thế nào mà sẽ thi suy nghĩ theo cái hướng mà các bạn muốn suy nghĩ. Ok, và đó là khép lại cho 25 chương của Món Quà Đến Từ Cõi Chết. Và đây là tập cuối cùng của Món Quà Đến Từ Cõi Chết luôn. Bác cảm ơn tác giả Diệp Lâm Khanh đã viết ra một bộ truyện rất là hay. Mặc dù sẽ có nhiều tình tiết khá là không hợp lý cũng như là một số thiếu sót của tác giả, nhưng mà như Bác đã nói, đây là một tác giả trẻ tuổi, cũng như là suy nghĩ rất là táo bạo trong những cái tình tiết, nhưng mà cốt lõi cũng chỉ để phục vụ cho cái việc truyền tải thông tin về những cái vấn đề xã hội đang xảy ra ở ngay cái thời điểm hiện tại của ngày nay của chúng ta đó, thì phản ánh rất là nhiều việc. Vì vậy cho nên thì Bắp nghĩ là chúng ta nên nghe truyện và đọc truyện với một tư thế, một cái tâm thế thoải mái và nhẹ nhàng thôi, không có quá khắt khe với tác giả. Kế tiếp là Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi và ủng hộ bộ truyện này cùng với Bắp đi suốt những cái chặng đường từ tập 1 cho đến tập 9. Có rất là nhiều sự việc xảy ra trong cái câu chuyện này, từng nhân vật một bị lật mặt cũng như là chúng ta cùng với nhau bị lừa, nó vui đến như thế nào ha. Đó, kiểu vậy. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.